Ác độc nữ phụ trùng sinh, chương 11, góc truyện audio.com, tiết tử, ngày hè ánh nắng chói chang, mặt trời như đám lửa đang thiêu đốt. Bạch Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị đao cắt từng miếng thịt trên người nàng. Lúc này nàng còn đang u mê, dần dần thanh tỉnh lại. Nàng che mặt nhìn xung quanh nhanh chóng tìm nơi tránh nắng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời từng đám mây như sợi bông phiêu tán. Mặt trời lúc thì hòa vào đám mây lúc lại tránh xa nhìn rất vui vẻ, khoái lạc. Rõ ràng đã là cuối thu khí trời mát mẻ, vì sao ánh nắng lại nóng rực như mùa hè. Bạch Thanh có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn xung quanh không biết mình đang ở chốn nào. Đây rõ ràng là ngã tư đường, rất nhiều đá dãi đều thẳng tắp khắp đường núi, kéo dài không thấy điểm cuối. Kỳ quái là trên đường này lại không có bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào. Ngoại trừ nàng thì không thấy người nào khác. Cửa hàng và môn hộ hai bên đường núi đều đóng chặt cửa môn không có động tĩnh. Nơi đây căn bản ca phải là địa phương bình thường. Không lẽ, đây là đường Hoàng Tuyền? Nghĩ đến khả năng này Bạch Thanh hô hấp nhất thời cứng lại. Nàng biết chính mình đã chết trong tay tàu tử nàng. Lúc Hoàng thượng ban cho nàng ly rượu độc, thấy nàng chậm chạp cả uống. Nàng ta không để nàng có cơ hội giãy giụa, phẫn nộ chữ nàng độc phụ đáng chết còn chính tay liều mạng bóp cổ nàng. Nhưng đến lúc nàng không cam lòng chút đi hơi thở, nàng vẫn không thể tin tưởng sự việc này lại xảy ra. Nàng cùng Đồ thị thuở nhỏ thân thiết như tỉ muội ruột, thấy nàng ta ái mộ huynh trưởng, không quản phụ thân phản đối, nàng cầu hoàng đế bá bá tứ hôn cho nàng ta gả vào Bạch phủ vì thê. Nàng ta vào cửa chính là đương gia chủ mẫu, ca ca nàng trước giờ đối với nàng ta rất tốt. Cũng vì giữ cho nàng cùng ca ca mặt mũi, phụ thân dù không vui vẫn không một lần làm khó dễ. Mười mấy năm qua, Đồ gia dần dần xuống dốc, Bạch gia năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ. Mà chính mình giúp đỡ còn không thua kém gì huynh trường. Cũng không bao giờ nghĩ đến cuối cùng nàng ta lại tự tay bóp cổ giết chết chính mình. Kết cục đã định, Bạch Thanh vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, nàng ta còn vì mình tự tay làm thức ăn nàng ưa thích đem đến chính viện nơi nàng bị cấm chừng không được bước ra ngoài, lúc đó nàng ta còn rất lo lắng cho nàng. Không hiểu, đến chết vẫn không hiểu được. Bất quá tất cả cũng ca còn quan trọng nữa, nàng bây giờ đã là người chết. Nhếch môi, Bạch Thanh vô thức nở nụ cười, ánh nhìn mông lung mơ hồ như có sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ. Hồi lâu sau, cảm xúc của nàng dần ổn định mới bắt đầu lo lắng cho tình huống bản thân lúc này. Nàng lúc này chắc đã biến thành quỷ, nên mới e ngại ánh nắng gay gắt ngoài kia. Hiện tại chỉ có thể lánh trong râm mát đợi mặt trời xuống núi mới có thể đi tìm đường. Nhưng nàng cũng ca biết đi đường nào a tương đương. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh, dương mắt nhìn lên đã thấy trên đường núi phía trước xuất hiện một nữ tử, quần áo quái dị, hai tay hai chân nàng trắng như tuyết lộ ra bên ngoài không hề có ý che đậy, lại còn ngồi trên một vật thù quái dị chỉ có hai bánh xe. Âm thanh nàng nghe lúc nãy chính là âm thanh do hai bánh xe này ma sát với đường vọng lại. Bạch Thanh mở to hai mắt có chút không dám tin nhìn nữ tử từ đằng xa. Rõ ràng quần áo bị thiếu hụt, chân tay nàng cũng dám mặc trên người, còn dám chạy ra bên ngoài. Thật, góc truyện audio.com, thật là, khoan, không đúng, nơi này là đường Hoàng Tuyền, nàng ta không chừng là quỷ sai, hoặc là quỷ dẫn đường, vốn phải như thế. Kia quái dị xe không chừng là để chờ quỷ hồn đến điện Diêm Vương. Bạch Thanh suy đoán người nọ hành vi cùng ăn mặc mà khẳng định. Nhìn nàng ta dừng lại, khóa xe, hướng đến bên cửa hàng, đột nhiên mở cửa. Bạch Thanh nhảy dựng lên chạy nhanh đến phía sau nàng ta, giơ tay chạm vào vai nữ tử hỏi. Quỷ sai đại nhân, ngươi là tới đón ta. Ai ngờ tay nàng lại trực tiếp xuyên qua vai nàng ta thẳng tắp rơi xuống, căn bản là không chạm được gì. Kia quỷ sai như có cảm giác quay đầu lại nhìn. Bạch Thanh trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười lấy lòng. Điện Diêm La nhìn như thế nào nàng không biết, nhưng nàng cũng là người có hiểu biết, Diêm Vương âm phủ đại khái cũng giống hoàng đế bá bá của nàng nắm trong tay vận mệnh sinh tử của vạn dân trong thiên hạ. Mà quỷ sai này đồng dạng với trưởng quản hộ tịch thông thường, vì dân viết xuống số mệnh. Lúc còn sống, nàng sinh ra ở Bạch Gia, có hoàng đế bá bá là núi lớn cho nàng dựa vào, mọi người còn phải lấy lòng nàng. Mà nàng cũng hiểu được xuống âm phủ, một người nàng cũng không quen, cái gì chỗ dựa đều không có, với lại tình huống nơi này như thế nào nàng một chút cũng không biết, dù có muốn kiêu ngạo nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà nữ quỷ sai kia, lại căn bản coi như không nhìn thấy nàng, chớp mắt vài cái lại xoay người hướng cửa môn đi tới. Bạch Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng có chút nghi ngờ. Dù sao cũng không có việc gì làm, nàng liền theo sau nữ quỷ tiến vào cửa môn. Vừa vào cửa Bạch Thanh có chút giật mình ngớ người, Nơi này căn bản không giống một gian mặt tiền cửa hiệu, mà giống nơi cất giữ kinh thư sử tập y thuật điển tịch nhân vật truyện ký. Có chút giống tàng thư các cổ hoàng đế bá bá nàng nhưng nhỏ hơn. Chỉ thấy một loạt giá sách được sắp xếp chỉnh tề đặt song song trong phòng, trên giá lại bày vô số sách nhiều loại bộ sách. Khi nữ quỷ sai vào cửa cũng chưa tiến gần lại xem, mà chỉ nhìn xung quanh đánh giá, lúc sau mới chậm rãi bước vào bên trong. Bạch Thanh nhất quyết đi theo, muốn biết nàng đến cùng là muốn làm cái gì, một tấc cũng không rời đi theo sau nữ quỷ tiến vào dãy sách tận cùng bên trong. Gần giá sách cuối, có cầu thang hướng lên lầu trên kia nữ quỷ sai đứng dưới cầu thang sắc mặt rối rắm. Đứng thật lâu mới hạ quyết tâm bước lên lầu, Bạch Thanh vội bước theo. Cầu thang cũng không dài, leo lên mấy bước đã đến lầu 2, nữ quỷ sai chỉ lo quan sát chung quanh mà không để ý dưới chân, một bước giẫm nát khúc xương vụn đã ngậm sạch sẽ cuống quýt trà sát lòng bàn chân đau như muốn khóc. Của nàng ánh mắt cũng theo hướng đống xương vụn mà nhìn, chỉ thấy một cái nữ tử quần áo đồng dạng thương tổn thiếu hụt lại cùng quần áo nữ quỷ sai không đồng dạng. Bại lộ ra bên ngoài là cặp đùi bóng loãng trơn bóng, trên đầu gối là một quyển sách ố vàng, cùng một phần đồ ăn ngon. Càng làm Bạch Thanh giật mình, khi nàng nhìn nữ trợ thủ của nữ quỷ sai là đang ăn, lại ăn rất ngon. Miệng còn thường xuyên phun ra một đống xương vụn, xương rơi xuống đất đều hướng nữ quỷ sai mà lăn đến. Thực xin lỗi, ta thấy trên cửa viết không có người. Nữ quỷ sai đại khái nghĩ nàng kia là chủ bản, chính mình không được mời tự ý xông vào có chút ngượng ngùng, nên mới nở một nụ cười ngượng ngùng giải thích. Ai ngờ nàng kia cả đầu cũng không nâng lên, tùy ý. Góc chuyện audio.com, nói, không sao cả, lúc ta tới trong này cũng không có ai. Bất quá nơi này lại có rất nhiều tiểu thuyết thật thú vị. Nữ quỷ sai nghe xong lời nàng kia nói nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, nàng kia mắt liếc nhìn ngón chân trắng noãn bị thương của nữ quỷ, ngượng cười một chút liền hướng bên kia giá sách đi đến. Từ giá sách nàng kia tiện tay cầm một quyển sách tịch lật nhanh vài trang liền bỏ lại. Trên mặt tươi cười mang nét khinh thường ghét bỏ nói, này Bạch Thanh cũng là ngu ngốc, loại này nam nhân tặng cho ta cũng không thèm. Bạch Thanh, nghe được tên giống mình, Bạch Thanh bỗng nhiên cả kinh, trên thân thể như phát ra một luồng khí lạnh làm cho nàng thấy lạnh toát như tiến vào hầm băng vừa lãnh lại lạnh. Lúc này nàng đang ở nữ quỷ sai phía sau lưng, mạnh mẽ đi qua cầm lấy nàng kia vứt đi quyển sách. Bìa sách bị chồng ruồng bỏ xoay người, năm chữ màu vàng to rạng rỡ làm đau mắt người xem. Lúc này nàng kia tươi cười nhìn phía nữ quỷ sai nói. Uy, người sau lưng lúc nãy là một nữ tử mặc đồ cổ trang, người không phát hiện ra sao? Bạch Thanh biết nàng đang nói là chính mình, nhưng nàng căn bản là đầu cũng không có quay lại. Bởi vì nàng trong tay quyển sách kia là tin tức khiến nàng ngốc lăng ngay tại chỗ. Nàng ta bán đi đồ cưới, cực khổ cố giữ nơi ở chỉ vì muốn phu quân công thành danh toại. Khả đến khi phu quân đoạt danh hiệu Trạng Nguyên là lúc viết hiu thư đem nàng vứt bỏ cưới con gái quan lớn làm thê. Vài năm ngậm đắng nuốt cay, đến cùng vẫn bị phu quân vứt bỏ. Lúc nàng khó sinh, liều mạng bảo trụ hai tử, lúc này lại đem đến ngàn năm sau xuyên đến một cái linh hồn. Nàng ta đánh bại linh hồn xuyên không, còn thuận lợi dung hợp lấy được mấy ngàn năm nông nghiệp tri thức. Tỉnh lại nàng ôm miếng vải lót bên trong quấn đứa bé, nàng thề. Sẽ làm Viên Mậu Lâm kia phụ lòng bạc tình hối hận cả đời. Viên Mậu Lâm là của nàng phu quân, nhưng, hắn cũng là của Tô Mai phu quân, là phụ thân đứa bé thần đồng được lan truyền thiên hạ. Chẳng lẽ quyển sách này là nói Bạch Thanh cuộc đời nàng sao? Chỗ này là tàng thư lâu hay là nơi trong truyền thuyết phán quan phủ ghi lại phàm nhân kiếp số? Hít mạnh mũi, Bạch Thanh mở ra trang tên sách nàng nhưng thật sự lại muốn biết trong truyền thuyết phán quan chính trực công bằng tâm địa thiện lương kia hạ bút viết về nàng Bạch Thanh rốt cuộc là người như thế nào? Chuyện xưa bắt đầu khi Tô Mai khó sinh mà nhận được hiu thư. Từ từ miêu tả nàng ta như thế nào lấy lại ý chí mạnh mẽ, vĩ đại tình thương mẫu tử thông minh trong ý nghĩ, dung hợp được một vị ngàn năm sau khoa học nông nghiệp cũng chiếm được hắn linh hồn mang theo nông nghiệp bách khoa tàn thư. Sau đó, nàng dựa theo trí thức của vị khoa học gia kia mà có trí thức có nông nghiệp bách khoa toàn thư kia dưới sự trợ giúp lại bỏ ra một năm tìm tòi nghiên cứu, nàng ghi nhớ hiểu biết triệt để. Bán đi tất cả mọi thứ trong nhà kiếm được lộ phí nàng liền tiến vào kinh thành tìm một cái công đạo cho bản thân nàng. Trên đường đến kinh thành, nàng vô tình cứu được một vị giang hồ hiệp sĩ. Vì báo ân cứu mạng vị kia hứa hộ tống nàng vào kinh. Trên đường đi họ trải qua rất nhiều vui buồn gian khổ dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng vị kia ngại nàng là một thê tử thương nhớ phu quân đi tìm phụ thân cho đứa bé, đành đem ái mộ tình cảm giấu giếm trong lòng. Tô Mai lại một lòng muốn tìm công bằng cho mình, đồng thời cũng muốn tìm lại phụ thân cho con mà xem nhẹ phần tâm tư này. 2. Góc truyện audio.com người đến kinh thành, lại phát hiện phu quân Tô Mai là Viên Mậu Lâm hơn một năm trước đã phụng chỉ cưới chi nữ Bạch Thanh nữ nhi của Thái Phó Thái tử Bạch Tể Viễn làm thê. Lúc này Bạch Thanh lại có thai 6 tháng, càng làm cho Tô Mai sầu lo là trong kinh thành không ai không biết đương kim hoàng thượng đối với Bạch Tể Viễn tuyệt đối tín nhiệm càng đối với Bạch Thanh sủng ái. Bạch Thái Phó là người tâm phúc đầu tiên của hoàng thượng. Mà Bạch Thanh được hoàng thượng sủng ái như nữ nhi ruột thịt, trừ bỏ cái danh hào công chúa, nàng gần như được hưởng đại ngộ như một nàng công chúa dòng chính. Tự biết mình cầu khẩn vô vọng, Tô Mai tạm thời nhẫn nại từng bước an bài mọi việc, nàng cha được trượng phu nàng ngoài Bạch Thanh còn có một hồng nhan chi kỳ. Mà vị hồng nhan chi kỳ này lại là bạn khuê phòng của Bạch Thanh. Sau nửa tháng dưỡng thai, Bạch Thanh nghe được phu quân nàng từ trong miệng người bạn khuê phòng nói hắn trước đây là người đã sớm thú quá thê, thậm chí là đã có một đứa con một hay hai tuổi. Bạch Thanh cực kỳ phẫn nộ, không quản mình đang mang thai tiến đến Tô Mai ra, hai người giằn co cấu xé, nha hoàn, bà từ lúc thì can ngăn lúc lại thừa dịp loạn ra tay độc ác, lợi dụng tình huống hỗn loạn Tô Mai hạ độc thủ hướng chân Bạch Thanh đạp một cước. Bạch Thanh té xuống, sinh non. Sau đó, Tô Mai lấy danh nghĩa người mang tội tiến đến trước Viên phủ lấy thân đền tội nguyện hầu hạ Bạch Thanh. Lúc này Bạch Thanh đang gặp đả kích lại mất con nên đối với Tô Mai càng hận muốn tra tấn nàng, liền không để ý phụ thân cùng ca ca ngăn cản, đồng ý cho Tô Mai vào phủ. Lợi dụng cơ hội này, Tô Mai dựa vào trí nhớ hiện đại sử dụng dược vật tương khắc bỏ vào trong dược của Bạch Thanh, công dụng như tuyệt tử canh, muốn tra rõ cũng không tra được ngọn nguồn dược có vấn đề, hoàn toàn hủy đi Bạch Thanh. Đọc đến đây, Bạch Thanh tay cấu chặt trang giấy, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Thì ra tất cả đều là Tô Mai bài mưu, làm cho nàng biết nàng ta tồn tại, ngay lúc nàng tiến môn nàng ta cố ý ngán chân làm nàng sinh non. Làm cho nàng ngày ngày uống tuyệt tử dược khiến cho nàng sau 10 năm cũng ca thể có thai. Nàng vẫn luôn tự trách chính mình không bảo vệ được đứa nhỏ, cũng từng giận cho mắng mèo lên người Tô Mai, nên mỗi lúc nàng thấy đau khổ tự trách đều đi tìm Tô Mai gây phiền toái. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút áy náy, cũng không ngăn cản được tính tình mình mặc dù gây khó dễ chèn ép nàng ta đủ điều nhưng cũng không có lấy mạng nàng. Lại cũng chưa bao giờ nghĩa đến, mọi chuyện đều do nữ nhân kia gây ra. Nguyên lai, tất cả đều là nàng ta tính kế. Trượng phu của nàng ruồng bỏ nàng thu nữ nhân khác nàng ta muốn trả thù, nhưng sao ca tìm nam nhân vứt bỏ nàng. Lại tìm nàng một người không hay biết gì mà ra tay. Mà nàng còn ngây ngốc nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Quá mức bất công, Bạch Thanh trong lòng phẫn hận không dứt, lại không có chú ý tới kia trang sách lúc đầu bị nàng vò thành một khối, lúc này lại giống như ban đầu không hề hao tổn gì. Lúc này, trên cầu thang truyền đến một trận bước chân kéo lại suy nghĩ của Bạch Thanh. Nàng ngước mặt lên, chỉ thấy một vị quần áo quái dị, tóc dài xõa tung, nữ tử này mang theo mắt kiếm im lặng tiêu sái đi đến. Lúc nhìn đến nữ quỷ sai cùng nàng kia trong mắt mê mang liền hướng hai nàng gật đầu, rồi bước qua lẳng lặng cầm một quyển sách đọc. Nàng ta giống như chỉ nhìn thấy hai người kia mà không nhìn thấy nàng. Hay là, gocchuyenaudio.com, bên ngoài kia không phải là đường hoàng tuyền và trong đây cũng không phải là phán quan phủ. Nàng căn bản đã đoán sai, nhìn ba người còn thật sự là đang đọc sách Bạch Thanh muốn mở miệng hỏi rõ, đành phải im lặng. Cắn môi, nàng lại tiếp tục đọc tiếp, Tô Mai sau khi cấp Bạch Thanh dược cũng không có buông tha cho Viên Mậu Lâm, hắn cũng ăn vào tuyệt tử canh. Từ đó, cả đời này con nối dòng của hắn cũng chỉ có duy nhất một đứa do nàng ta sinh. Sau Bạch Thanh thân thể đã dưỡng tốt, bắt đầu tìm Tô Mai gây phiền phức nhưng không thành, còn để cho Viên Mậu Lâm bắt gặp. Như vậy nhiều lần Viên Mậu Lâm dần dần hối hận sao lúc trước lại ruồng bỏ thê tử tốt như vậy, lại thú về một con cọp mẹ. Hắn muốn nối lại tình xưa, nạp Tô Mai làm thiếp, nói với nàng ta hắn người trong lòng là nàng ta, lúc trước thú Bạch Thanh là vì quyền thế. Hắn hứa hẹn về sau sẽ đối với nàng thật tốt, tuyệt đối không nhìn nữ nhân khác, bao gồm chính hắn thê tử là Bạch Thanh nàng. Tô Mai lúc này hoàn toàn không còn tin tưởng, mất đi tình yêu say đắm đối với hắn, nhớ đến lúc đau khổ nhất trong lòng nàng đã muốn thật sâu yêu thương vị kia. Nàng ta tìm đến Bạch Thanh, khóc lóc van xin Bạch Thanh nói rằng nàng ta không hề muốn phá vỡ tình cảm phu thê của nàng, cầu nàng tha cho nàng ta một con đường sống, để nàng rời khỏi kinh thành. Này một màng, Viên Mậu Châu đều chứng kiến, trong lòng càng thương tiếc nàng ta bao nhiêu lại chán ghét oán hận Bạch Thanh bấy nhiêu. Rồi sau đó, nàng ta để lại một cục diện rối rắm ở Viên gia ôm con bỏ đi theo vị kia. Bọn họ cùng trở về Giang Nam quê nhà của nam nhân kia. Mẫu thân hắn không thích nàng là nữ tử đã gả quá người, nhất quyết phản đối. Nàng cũng không miễn cưỡng bản thân, tự mua nhà cửa, lợi dụng tri thức hiện đại về nông nghiệp nàng nhanh chóng trở thành bà chủ. Rất nhanh, cửa hàng gia nghiệp của nàng ta càng ngày càng lớn mạnh, đất đai nhiều vô số. mà vị kia cũng không quan tâm mẫu thân phản đối, quyết rời đi gia tộc đến phụng bồi bên nàng. Bọn họ cũng chưa thành thân, bất quá lúc đó tình cảm hai người đã khắc cốt ghi tâm. May mắn đến với nàng ta khi nạn châu chấu xảy ra ở Giang Nam. Đất đai mất mùa, dân chúng lầm than. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, nàng lúc này mới ra tay cứu giúp, đưa ra biện pháp diệt trừ châu chấu, còn hướng dẫn biện pháp thu hoạch mới, khiến cho Giang Nam nơi nạn châu chấu bắt đầu lại không có một người chết đói. Sau 5 lần 7 lượt khắp nơi mùa màng gặp những bất lợi, đều là nàng xuất tay trợ giúp, dần dần mọi người truyền nhau trong miệng danh hào thần nông nương nương. Bạch Thanh lúc này nhiều lần ra tay hãm hại đều được nàng ta hóa hiểm thành vi tránh thoát. Hưng Khánh năm 25, Thành Quốc lại gặp hạn hán, lần này lại hạn hán khắp cả nước. Hưng Khánh đế hạ lệnh văn võ bá quan xuất ra lương thực hỗ trợ. Tri phủ đại nhân ở Giang Nam kiểm tra kho lương thực lại xuất ra không đủ, liền hướng Tô Mai cầu giúp đỡ, mà vị tri phủ đại nhân này lại là huynh trưởng của vị kia, nếu hắn không lấy được đủ lượng lương thực là phạm tội khi quân cả tộc bị diệt vong. Tô Mai mặc dù ghét hắn, nhưng đối với vị kia thật lòng yêu thương. Dù không muốn cũng không thể không giúp, lúc này lại đúng lúc Bạch Thanh nhớ đến đứa con đã mất, khó chịu trong lòng liền kêu người đi tìm nàng ta. Tô Mai sử dụng mưu kế lừa người nọ tiến gần kho lúa, một bên châm lửa thiêu sạch kho lúa. Sau đó đem tội lỗi này đổ lên người Bạch Thanh, rồi sau, gocchuyenaudio.com, đó tự tay xuất ra lương thực dự trữ giải cứu Giang Nam qua nạn hạn hán, thanh danh nàng lại càng vang dội khắp thiên hạ. Sau này nàng lại chế tạo ra một giống cây trồng mới, đem gieo trồng xuống, cả nước bội thu, cũng là lúc Bạch Thanh nàng từ. Tô Mai là người có tâm kế, lại giỏi bày mưu tính kế. Tìm người khuyến khích hoàng thượng cải trang vi hành, khảo sát cuộc sống dân chúng đất đai. Thừa dịp nơi này văn võ bá quan dân chúng tập trung đông đúc, nàng từ chối hoàng đế phong thưởng, chỉ cầu hoàng đế toại nguyện cho nàng, cầu cho Bạch Thanh nàng từ. Cuối cùng nàng được ban thưởng rượu độc, Tô Mai lại được hoàng đế nhận làm nghĩa nữ phong hào An Bình công chúa tứ hôn cho Phùng Chí Viễn. Xem hết quyển sách, Bạch Thanh cắn môi đến trắng bệt, từ từ gấp lại quyển sách. Đúng lúc này quyển sách kia liền bật mở, phát ra một trận bạch quan ánh sắc, một lực đạo mạnh mẽ kéo Bạch Thanh vào trong quyển sách rồi gấp lại, mà nàng Bạch Thanh lại biến mất không thấy. Cách chương.